Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai muốn tiếp tục sinh sự thì kết cục sẽ giống như cái bảng này. Loảng xoảng, mọi người còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì tấm bảng thông báo lớn đã muốn bị đập nát. Nhìn thấy Mộc Yên đi xa, toàn bộ bảng thông báo đã bị sụp xuống. Mọi người xung quanh kinh sợ giật mình thất thần hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng lại. Các người đứng ngay ra đây làm cái gì? Cao Nghị nổi giận làm cho tất cả mọi người hồi thần, vội vàng ôm tư liệu trong tay, bối rối đi làm việc. Nhân Nhân, Triệu Hằng vội vàng đuổi theo Lưu Nhân Nhân đã bị dọa đến mức tái nhợt. Chát! Trong lúc bối rối, Lưu Nhân Nhân giơ tay tát cho Triệu Hằng một cái, rồi lảo đảo khóc lóc chạy về toilet. Cao Nghị nhìn bảng thông báo thê thảm thì nhíu mi. Tuy rằng anh nghe thấy Mộc Yên nói mình là phụ nữ, nhưng anh lại không dám nghĩ vậy. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, nếu người bị cô đánh thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, anh liền nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã hiểu được vì sao Sở Hoán lại dung túng để cho Mộc Yên liên tục dẫm đạp lên tôn nghiêm của anh. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Thở dài một tiếng, Cao Nghị vừa quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ Thần. Tổng thanh tra Lâm, sao ngài lại đến đây? Dội tắt điếu thuốc trên tay, Cao Nghị bước lên đón. Cô ta là ai? Lâm Vũ Thần nhìn bảng thông báo bị đập nát thì hỏi Cao Nghị. Nhìn theo tầm mắt của anh, Cao Nghị cũng nhanh chóng hiểu được Lâm Vũ Thần nói ai. Trợ lý mới của tòa soạn báo. Sao cơ? Lâm Vũ Thần nhéo mắt lại. Tôi không biết tòa soạn báo lại còn có người làm càn như vậy. Nghĩ đến người phụ nữ dám cầm dao đâm người ở bữa tiệc thì anh lại cảm thấy cô ta thật thiếu dạy dỗ. Tính tình thật sự đặc biệt, có cá tính, đủ ngang tàn, độc ác. Cao Nghị nhìn thấy vậy thì nhíu mi, trêu tức nhìn Lâm Vũ Thần. Sao? Anh xem trọng cô ấy sao? Lâm Vũ Thần hừ lạnh. Giỡn sao? Tôi thấy con nhóc đó thật sự thiếu dạy dỗ. Nhưng trong đầu lại nhịn không được nghĩ tới buổi tiệc tối hôm đó. Con nhóc đó đã cầm lấy dao, ánh mắt rất tự tin. Trong khoảnh khắc đó, anh lại cảm thấy cô quyến rũ đến khó tin. Khi nhìn thấy cô đâm một dao vào người khác thì anh lại cảm thấy rất kích thích. Có thể nói anh nhìn mặt của cô nhóc lạnh lùng khát máu đó lại liên tưởng đến thần tiên. Đến sau khi tỉnh lại mới nhớ ra cô đã làm chuyện kinh khủng cỡ nào. Cảm giác đạo đức và sự rung động trong lòng xung đột với nhau. Dù làm nghề săn tin, nhưng đó là lần đầu tiên anh thấy người khác bị thương mà không ra tay cứu giúp. Ngược lại còn bị hung thủ mê hoặc, thậm chí dung túng cho hung thủ phạm pháp. Đáng giận hơn là anh lại có cảm giác thoải mái. Tổng thanh tra Lâm, có lẽ hai người sẽ có cơ hội hợp tác. Cao Nghị cười khẽ. Mộc Yên là một trong số những người được chọn để khảo sát cho vị trí trợ lý của anh. Theo tôi thấy thì cô ấy rất xem trọng nó. Cao Nghị làm nghề săn tin rất nhiều năm, anh biết rõ tin tức này sẽ khiến người ta thấy đặc sắc. Anh luôn thưởng thức những thiên tài có tính cách quái dị, cho nên cũng âm thầm chờ mong tính tình Mộc Yên đủ mạnh mẽ để làm ra chuyện giỏi giang gì đó. Tính cách anh cổ quái như vậy, người tốt mà anh vừa mắt, sao tôi có thể sử dụng được? Lâm Vũ Thần lắc đầu. Yêu cầu của tôi khắc nghiệt cỡ nào, không phải là anh không biết. Không tin thì chúng ta thử xem. Cao Nghị nhướng mày, kéo Lâm Vũ Thần vào văn phòng. Sao bọn họ có thể đứng ở ngoài nói chuyện như vậy? Đề mục khảo hạch cho chức trợ lý tổng thanh tra đã làm xong chưa? Cầm lấy bản kế hoạch trong một tháng mà Cao Nghị đặt ở trên mặt bàn, lật hai trang đã bắt đầu nhíu mày. Anh muốn giao những tin tức quan trọng này cho mấy trợ lý kia làm sao? Coi nó là đề khảo hạch rất tốt, thuận tiện khảo nghiệm bọn họ một chút. Rút một điếu thuốc ra, Cao Nghị ngậm ở trong miệng hít một hơi. Nhìn bản kế hoạch mới, Lâm Vũ Thần không nói nữa. Nhìn thấy tên Mộc Yên trong danh sách khảo hạch thì lại nhíu mi. Sắp tới giờ tan tầm, Mộc Yên gọi cho Dung Lạc. Lạc Lạc, giữa trưa đừng kêu A Cửu đến đón em. Làm sao vậy? Dung Lạc nghi hoặc đưa văn kiện kế bên cho trợ lý, đứng dậy đi ra sân thượng nghe điện thoại. Em muốn đến chi nhánh bên đường Lâm Giang để lấy tin tức. Cục cưng, nói cho anh biết địa chỉ ở đường Lâm Giang mà em muốn đến. Anh kêu A Cửu qua đó chờ em. Giọng nói rất kiên định. Cũng được. Mộc Yên biết rất rõ những lúc Dung Lạc chấp nhất thì không thể thương lượng. đành phải đồng ý với anh nói địa chỉ của chi nhánh tòa soạn báo bên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net